còn gì là tướng quân oai nghiêm của Dạ Tiễn nữa. Cô xin phép cáo lui. A Đà Đà đứng bên ngoài hồi lâu, cố ghé tai sát vào vách nghe bên trong nói gì nhưng chả nghe được cái gì cả. Cách chương.